Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 640, Cổ Ma. Bọn hắn vậy mà từ chúng thần chi mộ bên trong đem nhân tộc cho mang ra ngoài. Thật đúng là xem thường sáng lập cùng Dương Mi đạo nhân bọn hắn. Nghe xong cầm đầu người áo đen kia lời nói, còn lại áo bào đen tu giả thần sắc nháy mắt biến đổi. Cũng không phải nói bọn hắn e ngại những cái kia mang ra thiên tài. Bọn hắn chân chính lo lắng chính là chúng thần chi mộ bên trong sẽ có cái nào đó cổ thần tái sinh. Chi thể, vạn nhất đem bọn hắn mang ra vậy coi như phiền toái. Mặc dù cổ thần đã chết đi, nhưng bọn hắn thân thể vẫn còn. Chưa chừng liền sẽ có loại tồn tại này xuất hiện. Loại này tồn tại một khi hiện thế chỉ có cổ ma mới có thể cùng chi chống lại. Bằng không đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt. Cho nên chúng ta cũng tiếp tục muốn tiến vào cổ ma mộ địa tìm một chút đỉnh cấp thiên tài ra đối. Kháng bên kia, đương nhiên nếu có may mắn đủ tìm tới cổ ma chuyển thế. Nhân tộc cùng vu tộc bên kia liền. Kiệt. Cầm đầu người áo đen nhìn rất lạc quan, thân là hỗn độn 3000 ma thần bên trong một phần tử. Bọn hắn rất có lòng tin có thể tại cổ ma chi mộ bên trong có thu hoạch. Cùng chúng thần thi thể đồng dạng, mỗi một bộ cổ ma trong thi thể cũng có một cái đại thế giới. Phát dục đẳng cấp cũng không giống, có chút đại thế giới bên trong ma tộc tu vi thậm chí so nguyên thủy đại lục ở bên trên tu sĩ tu vi còn mạnh hơn, chỉ hy vọng như thế. Chỉ là hy vọng toại nhân cùng sáng lập bên kia tìm không thấy cổ thần chuyển thế. Bất quá có mấy cái áo bào đen tu sĩ lòng tin có chút không đủ. Yên tâm đi, cổ thần, cổ ma tái thế chính là cái truyền thuyết mà thôi. Đừng nói lần này bọn hắn mới mang ra mấy cái tiểu oa nhi. Coi như mang ra ngàn vạn thiên tài cũng chưa chắc liền có loại kia tồn tại. Vậy ngươi còn lòng tin tràn đầy. Hắc hắc, nói như vậy không phải có thể gia tăng một chút niềm vui thú sao? Ta nói vạn nhất tìm đến. Còn chờ cái gì? Đi thôi, cứ như vậy, giật vài câu về sau. Một đám áo đen tu sĩ lẫn nhau nhẹ gật đầu. Không nói hai lời thẳng táp bay về phía vô tận trong vực sâu những cái kia to lớn thi thể. Lời nói biểu hai bên. Cổ ma chi mộ bên này có hành động thời điểm, một cái đồng dạng cùng loại địa phương được xưng là chúng thần chi mộ. Chỉ bất quá nơi này vô tận trong vực sâu dáng lành ngàn đầu. Thánh ý trên đây, cùng cổ ma chi mộ có rõ ràng khác nhau, nhưng bên trong cũng là tràn đầy vô biên phong hiểm. Mỗi đầu dáng lành phía dưới cũng có thể ẩn giấu đi vô số sát cơ. Bên bờ vực, đứng mấy vị tu sĩ. Trong đó một vị toàn thân bị hỗn độn chi khí vây quanh. Ngoại nhân căn bản là không cách nào thấy rõ lên diện mạo. Cũng không biết hắn đến cùng là nam hay là nữ hình dạng thế nào. Tu sĩ đối diện còn đứng lấy ba vị tu vi. Hai nữ một nam. Trong đó một vị vậy mà là Lê Sơn lão mẫu hóa thân hậu nhân thủ thân rắn dáng vẻ. Giờ phút này nàng đã bị cha mẹ của mình ban cho tên thật. Gọi nữ hoa, toại nhân đại đế, lão phu cùng con gái của ngươi có sư đồ duyên phận. Cho nên đến đây, nhìn xem nữ hoa, bị hỗn độn chi khí vây quanh tu sĩ hết sức hài lòng mở miệng. Sáng lập đại đế, hữu duyên là hữu duyên, nhưng chúng ta mẫu nữ mới vừa vặn đoàn tụ. Bất quá ngay tại một cái khác thân mang ra thú bá khí nam tử dự định nói chút gì thời điểm. Bên cạnh nữ tu lại là không hài lòng trả lời một câu. Mỗi lần nghĩ đến mình nữ nhi vừa trở về, liền muốn bị người tiếp đi. Nữ tu trong lòng liền một trận khổ sở. Ha ha, hoa tư đại nhân niệm nữ chi tình lão phu tất nhiên là minh bạch. Bất quá 3000 hỗn độn ma thần ngo ngoe muốn động. Muốn đối phu, người hai tộc xuất thủ. Dưới mắt lão phu tứ đại đệ tử. Hồng Quân, Hỗn Côn, Lục Áp Đồng đều đã đến vị, liền chênh lệch nữ hoa, chỉ có bọn hắn tề tụ, mới có thể gánh vác đối kháng 3000 ma thần trách nhiệm. Nhìn thấy tên kia, nữ tu thần sắc có chút bất mãn. Bị hỗn độn chi khí vây quanh, tu sĩ cũng tại có sinh khí. Mỗi lần luôn luôn cầm những này đại đạo lý tới dọa. Lại nói ta phụ thân còn muốn gặp thấy mình cháu gái đâu. Cho dù cái này tu sĩ có chỗ giải thích, nữ tu vẫn như cũ bất mãn. Nàng tên là Hoa Tư, chính là nhân tộc trong bộ lạc thủ lĩnh một trong. Quyền nói chuyện so tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hữu Sào đại thần, nghe được Hoa Tư thị ngôn ngữ, tu sĩ có chút khó khăn. Sau đó đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Toại Nhân thị. Hữu Sào chính là Toại Nhân đại đế phụ thân. Cả đời tu vi sớm đã thông thiên triệt địa. Cũng chính bởi vì có hắn trấn áp uy hiếp, hỗn độn 3000 ma thần mới không có đánh vào Nguyên Thủy Đại Lục. Khụ khụ, sáng lập đại đế, nếu không dạng này được chứ? Ta trước mang tiểu nữ hồi tộc bên trong gặp mặt phụ thân về sau. Lại tự mình đem nàng đưa đến ngươi tiên sơn được chứ? Nhìn thấy chàng diện hơi có vẻ xấu hổ, Toại Nhân đại đế vội vàng ra đánh cái giảng hòa. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút bất mãn, bất quá không nói ra. Thu đệ tử là thu đệ tử, nhưng cũng không cần thiết trực tiếp tại chúng thần chi mộ bên này liền đem nữ oa mang đi. Đã Toại Nhân đại đế mở miệng, đương nhiên có thể, việc này còn cần nắm chặt một chút. Nghe nói 3000 ma thần bên kia đã tiến vào cổ ma chi địa. Nếu là bọn họ có thu hoạch, khẳng định phải phạm hai ta tộc. Sáng lập đại đế có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng việc này. Không có cách, dưới mắt nhân tộc lấy Hữu Sào đại thần, Toại Nhân, Hoa Tư cầm đầu, bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ. Nếu là chút mặt mũi này cũng không cho, về sau bọn hắn bên này có việc lại cầu lời nói, khẳng định không được. Thế là, sau một lát, Toại Nhân thị mang theo nữ oa chờ bay về phía nam. Ai biết các người không nguyện ý để cho mình nữ nhi ứng kiếp, nhưng lại có thể có biện pháp nào? Nguyên thủy chi địa tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa chi thụ, tạo hóa đồng điện đã biến mất mấy trăm triệu năm. 3000 ma thần sớm đã kìm nén không được. Trừ phi có thể từ cổ thần chi mộ bên trong mang ra một cái chuyển thế chi thể. Nhưng điều này có thể sao? Nhìn xem Toại Nhân thị cùng Hoa Tư thị rời đi bóng lưng, sáng lập đại đế thở thật dài. Sự tình xa xa so với trong tưởng tượng còn muốn sốt ruột. Nếu không hắn cũng sẽ không ở bực này đợi, còn trêu đến một thân ghét bỏ. Mà thôi, ai bảo ta có trách nhiệm này đâu. Lần nữa tự nói một câu về sau, được xưng là sáng lập đại đế tu sĩ hóa thành thải mang bay về phía bắc. Lời nói phân hai một bên. Hoàn Vũ, Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên phát sinh đủ loại, hết thảy Văn Hạo cũng không hiểu biết. Giờ phút này hắn nhìn mình thức hải tiểu thế giới về sau vô cùng hài lòng về đến bản thể. Từ khi hấp thu 8 cái đạo chủ linh khí, thức hải tiểu thế giới nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những lục địa phạm vi đã mở rộng thành gần phương viên 700.000 dặm lớn nhỏ bộ dáng, Hồng Mông Sơn cũng đã trở thành tiểu thế giới bên trong tối cao phong. Cái này cũng chưa tính, Thanh Đồng cổ điện, Vạn Lôi trì, thần bí cây nhỏ tràn ra hỗn độn chi khí càng thêm rõ ràng, thậm chí lại nồng đậm một chút, liền có thể bao trùm toàn bộ Hồng Mông Sơn đỉnh núi. Đại ca, đã xử lý tốt. Phụ thân, nhìn thấy Văn Hạo xuất quan, một đám thuộc hạ cùng nhau mở miệng, trong đó còn bao gồm Văn Hạo nhi tử cùng nữ nhi. Không sao, Văn Hạo gật đầu, dưới mắt chiến lực của hắn lại nghênh đón tiêu thăng, lúc này lại đối đầu Chí Tôn đạo chủ, tuyệt đối có thể nghiền ép, đồng thời có thể đem hắn cho thu được tiểu thế giới hư ảnh bên trong. Sơn Nhi, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Bất quá khi Văn Hạo đảo qua đám thuộc hạ thời điểm, lại là phát hiện Văn Sơn sắc mặt có chút không đúng. một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.